là về thông báo cho nhà Phúc đơn cử tới bệnh viện và lo hậu sự. Những chuyện khác không cần phải vội, đây là Yến Kinh, người phạm tội sẽ không chạy thoát được đâu. Ông Tịnh là đủ nói ra. Có lý, ông Tịnh, tôi nghe lời ông. Người ta điên gật đầu, mau đi sắp xếp đi. Ông Tịnh phát tay, tiếp tục quay qua nhìn Lâm Minh. Những người này lại cho tôi, đợi người nhà họ Phúc tới thì giao cho họ xử lý. Vâng, ông Tịnh.